Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 101 liền sợ không biết nhìn hàng, nghĩ đến sinh ý thượng nguy cơ, liền đùa giỡn Mỹ kiểu nương cũng vô tâm tình, điền có tài đem người đuổi đi, nằm ở hóng mát ghế cân nhắc muốn như thế nào lộng tới thượng thừa dị thú thịt trong tiệm làm công. Tiểu nhị vội vàng tiến vào. Bẩm báo nói có khách nhân tưởng hòa điền lão bản mặt nói sinh ý, điền có tài chính phiền. Cái gì thịt phẩm, chuột răng cơ thịt cùng thứ mao lợn rừng thịt các ngươi chính mình giải quyết. Đừng tới tìm ta kia tiểu nhị thực khó xử. Hắn không thấy được kia hai người trong tay có con mồi. Không biết bọn họ muốn bán cái gì, tiểu nhị nói. Bọn họ nói, kia con mồi chúng ta không làm chủ được. Muốn lão bản tự mình đi nói, điền có tài nắm lấy. Có lẽ thật là hy hữu nguyên liệu nấu ăn, vạn nhất bỏ lỡ, hối hận cũng không kịp. Toại đi theo tiểu nhị đến phía trước cửa hàng đi xem ở siêu đường thời cùng viêm tự đứng ở bên cạnh. Không có tiểu nhị tiếp đón bọn họ chỉ là đang đợi, nhìn đến một cái, lùn bí đao từ cửa hàng ra tới. Mặt sau đi theo một cái tiểu nhị. Đoán được hắn khả năng chính là lão bản, điền có tài đôi mắt cũng thực độc ác. Nhìn chằm chằm đường thời cùng viêm tự đánh giá, như vậy xuất sắc hai người. Hắn phía trước chưa từng gặp qua, chắc là mới tới, nhếch miệng cười. Vẻ mặt dữ tợn chồng chất ở một chỗ, là hai vị có con mồi muốn bán ra sao? Đường thời nhìn chằm chằm hắn nhìn hai mắt, ở cái này nơi trốn đói chết người thời đại, còn có thể như vậy béo. Nói vậy đã phát mặt thế tài, xác thật có con mồi muốn bán. Cũng không biết điền lão bản trong tay có hay không ta tưởng trao đổi đồ vật đường thời mới ra. Khẩu, liền đem tư thái bãi rất cao, mà thế hơn nửa năm qua. Điền có tài cũng coi như là duyệt nhân vô số. Trước mắt này hai người trẻ tuổi làm hắn nhìn không thấu. Vậy cũng không dám đắc tội, căn cứ hòa khí sinh tài. Cười nói. Các ngươi muốn đồ vật, nếu ở ta nơi này không đổi được, như vậy đi địa phương khác cũng sẽ không có. Là cái dạng gì con mồi? Ta tưởng trước nhìn xem ơ siêu, hành, đường thời cười cười. Ý bảo viêm tự đem tài liệu tạp thực thể hóa, điền lão bản cho rằng viêm tự muốn đi trên xe dọn con. Mồi, không nghĩ tới viêm tự chỉ là đi đến bên cạnh đất chống thượng. Đem tài liệu tạp lấy ra tới. Thực thể hóa. Một con tiểu sơn giống nhau lưỡi dài cự ếch xuất hiện ở mọi người trước mắt. Tất cả mọi người hít hà một hơi, ngay cả đi ngang qua người đi đường cũng đều nghỉ chân quan vọng. Đại đa số người đều không quen biết cái này đại gia hỏa là cái gì, điền lão bản đôi mắt cũng trợn. Tròn, nhịn không được nói, trường, lưỡi dài cự ếch, điền lão bản hảo nhãn lực. Xác thật là lưỡi dài cự ếch, đường thời khen ngợi một tiếng, điền có tài tự biết phản ứng quá mức. Trắng ra, trong chốc lát không hảo nói giới, đem sở hữu cảm xúc đều áp xuống tới. Vây quanh lưỡi dài cự ếch dạo qua một vòng, nhíu mày nói, này, như thế nào thiếu hai cái đuôi? Đường thời cười nói, ăn, điền lão bản, ngoặc kép, vây xem người phát ra thổn thức thanh. Từ vừa rồi điền lão bản phản ứng tới xem, này con mồi tuyệt đối thực đáng giá, nếu là người khác săn đến như vậy con mồi khẳng định luyến tiếc ăn. Muốn bắt tới đổi vũ khí cùng lương thực, hai người trẻ tuổi này trực tiếp đem thịt nhiều nhất hai cái đuôi cấp ăn. Thật là quá xa xỉ, điền có tài biết này chỉ lưỡi dài cự ếch giá trị. Đáng tiếc thiếu hai điều chân sau, trầm ngâm sau hỏi, các ngươi tưởng đổi cái gì? Đường thời, ngươi có thể cho cái gì giới? Điền có tài trong lòng tính toán loạn phiên. Lưỡi dài cự ếch thấp kém nhất cấp đều là 3 cấp. Hắn trước kia may mắn thu được quá một con. Không có này chỉ đại. Nhưng so này chỉ tổn hại còn muốn nghiêm trọng. Đó là ở lấy mạng đổi mạng trong chiến đấu giết chết. Này chỉ liền tính thiếu hai điều chân sau. Trên người thịt cũng không thua phía trước kia chỉ. Hơn nữa làn da hoàn chỉnh, có thể lột xuống dưới đương hộ giáp tài liệu, điền có tài thử cấp ra cùng trước kia kia chỉ thương. Đồng giá cả, 20 chi súng trường, 300 phát vừa giáp xong viên đạn, chung quanh lại lần nữa truyền đến tiếng hút khí. Ở bọn họ xem ra, cái này giá cả đã thực kinh người. Đường Thời lại cười rộ lên. Điền lão bản, ngươi ta đều là minh bạch người. Này chỉ lưỡi dài cự ếch rốt cuộc giá trị nhiều ít. Ngươi trong lòng kỳ thật rất rõ ràng. Trước không nói lưỡi dài cự ếch thịt chất cực phẩm. Chỉ cần nó làn ra giá trị liền không thấp. Ta này chỉ chính là ngũ cấp lưỡi dài cự ếch tiếng hút khí tái khởi. Không ít vây xem người đều tràn ngập hâm mộ nhìn bọn họ. Này con mồi tuyệt đối có thể đổi đến không ít lương thực ngũ cấp dị thú. Nói thật, Điền có tài phi thường động tâm. Này vẫn là hắn đến nay thu được quá cấp bậc tối cao dị thú. Chỉ là hắn lấy không chuẩn đối phương chào giá hạn độ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải được đến này chỉ lưỡi dài cự ếch. Tuyệt đối không thể làm đối thủ cạnh tranh đến đi, đang lúc hắn do dự thời điểm. Đường Thời lại nói, ta muốn như vậy nhiều thương cũng vô dụng. Nếu không như vậy, ngươi có cái gì thứ tốt mang ta đi nhìn xem. Đến lúc đó bàn lại giới. Như thế nào, đương nhiên có thể, hai vị đi theo ta, Điền lão bản nhẹ nhàng thở ra. Cấp cửa tiểu nhị đưa mắt ra hiệu, làm cho bọn họ xem trọng này con mồi. Tuyệt đối không thể làm người động một chút, hiện giờ sùng ống cùng viên đạn là tốt nhất rời tay hóa. Thường thường cung không đủ cầu, không nghĩ tới bọn họ lại không muốn. Cái này làm cho Điền có tài thực ngoài ý muốn, cũng là có thể săn giết đến ngũ cấp lưỡi dài cự ếch thức tỉnh giả. Muốn hay không dùng ống cũng không cái gọi là, Điền có tài cũng coi như là có đảm lược người. Không sợ bọn họ đoạt hắn kho hàng. Đem hai người lập tức mang đi hắn nhà kho, làm cho bọn họ chính mình chọn, nhà kho cửa có hai cái thức tỉnh giả ở thủ vệ. Nhìn thấy bọn họ lại đây, hai người đem Đường Thời cùng Viêm Tự cẩn thận đánh giá một lần. Đánh giá trọng điểm vẫn là Viêm Tự, xem hắn kia thân giá, tuyệt đối là khó đối phó chủ, Đường Thời bị bọn họ trực tiếp xem nhẹ. Một cái tiểu bạch kiểm, nguy hiểm chỉ số trừ một. Bọn họ tùy ý một cái một tay là có thể đem hắn ấn nằm sấp xuống. Điền lão bản một thân thịt mỡ đều có thể đem hắn đè dẹp lép. Cho nên bọn họ phòng ngự trọng điểm ở Viêm Tự trên người. Đường Thời không chút nào để ý bị người xem nhẹ. Giả heo ăn thịt hổ trò chơi tốt nhất chơi, Điền lão bản mở cửa. Mang theo hai người đi vào. Nhà kho từng hàng bãi không ít kệ để hàng. Trên kệ để hàng phóng từ người khác trong tay đặt mua hàng hóa. Chuẩn bị lại qua tay bán cho người khác, Điền lão bản ha hả cười nói. Ta trong tiệm hảo hóa đều ở cái này kho hàng. Hai vị tuyển tuyển, giá cả có thể tiếp thu. Tự nhiên không nói hai lời, Đường Thời đã không khách khí bắt đầu nhìn lên. Ở kệ để hàng chi gian, thong thả hành tẩu, đôi mắt không ngừng. Tưởng đào đào xem có hay không cái gì hảo hóa bị mai một nơi này thật là cái gì đều có. Quang sùng ống liền có thật nhiều loại, viên đạn càng là không ít, một dương dương chỉnh tề mã ở ven tường, có hình thù kỳ quái cục đá, có đủ mọi màu sắc gia thú, còn có thật lớn thú cốt, thậm chí còn có tạo hình kỳ lạ hộ giáp, đồ vật tuy nhiều, lại không có thẻ bài, mỗi một chương thẻ bài đến tới đều không dễ dàng. Không ai sẽ ngốc đến đem chính mình bản mạng tạp lấy ra tới bán. Đương nhiên, trừ phi ngươi thẻ bài rất nhiều, có thể đem không cần bán đi, mà thế vừa mới bắt đầu nửa năm nhiều. Đúng là mỗi người cảm thấy bất an thời điểm, hẳn là sẽ không có người bán thẻ bài, Đường Thời đi đến trung gian kệ để hàng trước. Bị một phen kiểu cũ trường quản súng lục hấp dẫn, hắn cầm lấy tới thử xúc cảm. Nhắm chuẩn một vị trí, khấu hạ cò súng, bang, một tiếng không vang, cảm giác không tồi, súng lục bên cạnh phóng một cái tiểu hộp gỗ. Hộp là này đem súng lục chuyên dụng đạn, Đường Thời trong lúc vô ý ngẩng đầu, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, đương hắn thấy rõ ràng cái kia lệch qua hai cái giá kẽ hở trung bạch hộp khi. Thật lớn mừng như điên làm hắn suýt nữa cười ha hả. Nỗ lực ngăn chặn không ngừng thượng kiều khóe miệng, hắn chỉ nhìn thoáng qua. Nhanh chóng cúi đầu, tiếp tục đùa nghịch trong tay súng lục, nhìn qua đối này đem súng lục yêu thích không buông tay. Trên thực tế khẩn trương trái tim phanh phanh thẳng nhảy, vừa ý lại là cái kia bạch hộp. Cái kia bạch hộp như là tùy tay ném ở nơi đó. Nếu Điền lão bản biết cái hộp này tác dụng, khẳng định sẽ bị coi như bảo bối giống nhau cung lên, cái kia hộp chỉ có bài poker lớn nhỏ. Ngăn nắp, màu trắng, cái hộp này kêu tự do tạp hộp. Cùng đường thời lúc trước được đến cái kia chưa khai phong thùng gỗ tính chất giống nhau. Tự do tạp hộp một khi mở ra, tựa như ném xúc sắc giống nhau. Ít nhất có thể được đến một chương thẻ bài, nhiều nhất có thể được đến 6 chương thẻ bài. Cái kia tự do tạp hộp vừa thấy chính là chưa khôi. Thẻ bài còn ở, đường thời vô luận như thế nào cũng muốn đem cái kia tự do tạp hộp lộng tới tay, Điền lão bản vẫn luôn ở nhìn chằm chằm đường thời xem, hắn tầm mắt dừng lại ở cái gì đó thượng bao lâu thời gian. Vẻ mặt của hắn biến hóa, hắn đều ghi tạc trong lòng. Hiện tại đường thời cầm một phen kiểu cũ súng lục phiên tới điều đi xem. Vừa thấy chính là phi thường thích, hắn ở trong lòng có so đo, bằng hữu hảo nhãn lực. Này đem súng lục là ngoại quốc hóa, hàng thật giá thật Remington chuyển luân súng lục. Tính năng ngươi tuyệt đối yên tâm, bao ngươi sử dụng Điền lão bản ân cần giới thiệu, đường thời không có nhiều lời. Đem súng lục ném cho Viêm Tự, thay ta nhìn xem, ta không hiểu lắm súng lục, Viêm Tự ở nghiên cứu kia đem súng lục. Đường thời chán đến chết khảy khảy hộp gỗ viên đạn, thuận miệng nói, này súng lục chuyên dụng đạn chỉ có này đó sao? Đây là thứ gì? Đường thời nói. Duỗi tay đem lệch qua hai cái giá kẽ hở tự do tạp hộp lấy ra tới. Mặt trên rơi xuống một tầng hôi. Hắn thổi rớt cho bụi. Hiện ra màu ngân bạch trạch, ngọc thạch. Điền lão bản nhìn cái kia ngăn nắp đồ vật. Đã quên là khi nào ném ở nơi đó. Trong tay ta hiện có Remington chuyển luân súng lục chuyên dụng đạn 200 phát. Ngươi nếu muốn, có thể đều cho ngươi. Ngươi trong tay cái kia là... Điền lão bản chính mình cũng không biết đó là cái gì. Liền là ai bán cho hắn cũng quên mất, chỉ có thể hạt bẻ. Ngoặc kép, là khối tài chất đặc thù ngọc thạch đường thời dùng tay điên điên. Nói thầm nói, không có cục đá trọng, cái gì ngoạn ý nhi đây là. Sau đó thủy tay hướng trên giá một phóng, liền không hề chú ý. Bắt đầu tiếp tục đi phía trước đi, chậm gì gì đem tất cả đồ vật đều xem xong. Lại ở một cái hộp nhỏ trước mặt dừng lại, hộp phóng một viên tinh oánh dịch thấu, kim cương, chỉ có ngón cái lớn nhỏ, phi thường xinh đẹp, đường thời nhận được, đây là cường hóa nguyên toàn, bình thường dưới tình huống, vũ khí khung tạp bao thăng cấp, cường hóa nguyên toàn ắt không thể thiếu, đáng tiếc ở mặt thế bắt đầu lúc đầu, có quá nhiều người không biết nhìn hàng. Tốt như vậy đồ vật chỉ coi như trang trí phơ siêu liền tính nhận thức cũng muốn làm bộ không quen. Biết, đường thời cầm lấy tới nhìn nhìn. Hiếu kỳ nói, đây là cái gì đá quý? Điền lão bản có chút do dự, yên lặng tổ chức thác từ. Đây là một loại thực hy hữu. Kim cương, đường thời thấy hắn do dự dự. Phỏng đoán hắn hẳn là không quen biết thứ này. Lại hỏi, có ích lợi gì? Điền lão bản, ngoặc kép, hắn tổng không thể nói trang trí dùng đi. Thời đại này nhất không còn dùng được chính là trang trí phẩm. Này viên kim cương lúc trước là dùng 5 cân lương thực đổi lấy. Hắn vốn dĩ cũng không tính toán thu, không biết có ích lợi gì. Thu vào tới sợ quy ra tiền, chỉ là 5 cân lương thực, vạn nhất là thứ tốt lại bỏ lỡ đâu. Cho nên hắn vẫn là nhận lấy tới. Đến nay cũng không bán đi, đường thời vứt vứt, biết Điền lão bản cũng không biết sử dụng, toại cho hắn một cái dưới bậc thang. Cái này ta muốn, thời đại hòa bình ta nằm mơ đều muốn lớn như vậy một viên kim cương. Hiện tại gặp, tuy rằng không thể ăn, nhưng ít ra có thể nhìn xem mơ siêu, Điền lão bản ha hả cười gượng hai tiếng. Âm thầm nhẹ nhàng thở ra, nghĩ thầm cuối cùng đem cái này bán đi kia đem súng lục. Đường thời đi trở về đi, Viêm Tự đã nghiệm xong hóa, cấp ra đánh giá, cũng không tệ lắm mơ siêu kia hành, này súng lục ta cũng muốn, đem sở hữu xứng dùng viên đạn cho ta trang hảo. Cái này, đường thời lại đem cái kia tài chất đặc thù ngọc thạch cầm lấy tới. Do dự mà muốn hay không, lại ở trong tay điên điên, đương trang trí phẩm lại không quá lượng, đương gạch dùng lại nhỏ điểm, đồ phá hoại sự, đường thời thở dài, tùy tay đem kia hộp ném tới viên đạn cùng nhau, cái này cũng muốn đi, mặt khác lại cho ta 10 đem súng trường, 100 phát đạn, đây là ta giá cả, Điền lão bản hồ ly giống nhau đôi mắt loạn chuyển. Cười nói, tiểu huynh đệ ngươi như vậy liền không phúc hậu, ngươi kia con mồi tuy rằng là ngũ cấp, nhưng thiếu hai điều chân sau, kia chính là thịt nhiều nhất bộ vị, ngươi đã tuyển tam dạng đồ vật, còn muốn ta 10 đem súng trường, cái này giá cả không thể đồng ý, đường thời không thèm để ý cười cười. Điền lão bản, làm buôn bán cũng không thể một côn đánh chết, chúng ta có thể săn đến ngũ cấp dị thú, còn sợ săn không đến khác dị thú sao? Điền lão bản trầm ngâm một lát, một bộ đau mình bộ dáng. Này tam dạng đồ vật ngươi lấy đi, ta nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi 5 đem súng trường. 100 phát đạn, hết chương.